Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay, mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 14 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng vẫn được cực phẩm, một bộ truyện của tác giả Sư Ngã Bách Lộc thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, tổng tài, nữ cường, sủng ngon rất là hấp dẫn. Nếu bạn nào mà đang theo dõi và cảm thấy là yêu thích bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Các bạn có thể yêu cầu Thu Hằng đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện cụ thể nào đó thông qua bình luận luôn nha. Hiện tại thì bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi. Vì thế bạn nào mà đang yêu thích và theo dõi nó thì đừng quên bỏ lỡ một tập truyện nào nhé. Còn ngay bây giờ, liệu ở tập 13, 14 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng vớ được cực phẩm, tập 14. Em không biết làm. Trùng Dực Tâm mở to đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng vọt, mà mắt trông nhạt hơn, thể hiện cho sự hồn nhiên không dành sự đời. Nhưng Trần Hiêu biết, cô có tính cách như con hồ ly nhỏ, cô chỉ đang cố tình trêu anh mà thôi. Anh kéo tay cô, mặt không chút biểu cảm. Không quan trọng, anh dạy em. Cô khẽ mở miệng thở dốc, trông như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, để mặc anh nắm chặt tay mình, gò má ửng hồng hây hây. Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông báo, là âm báo tin nhắn. Vừa rồi khi Trần Hiêu bế cô vào, tiện tay thả di động bên cạnh gối, vì thế hàng chữ trên màn hình dễ dàng lọt vào tầm mắt cô. Chỉ cần liếc mắt một cái, những suy nghĩ xiên xẹo trong lòng cô tan biến hết. Cô vội vàng xoay người khóa màn hình lại, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ sợ Trần Hiêu đọc được tin nhắn đó. Bầu không khí dịu lại, mà anh thì cũng dừng tay. Trung Dực Tâm buồn chồn liếc nhìn anh, cái cằm góc cạnh, hai mắt hiện rõ vẻ động tình, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó nắm bắt. Cuối cùng anh buông cô ra, xoay người xuống giường. Anh đi đâu đây? Cô nhỏ giọng hỏi, âm thanh mơ hồ như tiếng một con thú non nớt. Trần Hiêu xoay người lại xoa đầu cô, động tác dịu dàng, giọng nói lại có vẻ kiềm chế xa cách. Anh đi tắm, sẽ quay lại nhanh thôi. Trùng Dực Tâm ừ một tiếng, cụp mắt không nhìn theo bóng lưng anh nữa. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa của anh, cho đến khi có tiếng đóng cửa phòng tắm, cô mới cầm di động lên, trầm mặc nhìn vào màn hình vài giây rồi chậm rãi hồi âm. Bên kia không trả lời lại nữa, cô bấm nút tắt màn hình. Thế giới xung quanh yên tĩnh trở lại. Trần Hiêu vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh dội sạch đi dục vọng hừng hực ban nãy, không để lại chút dấu vết nào. Tắm xong, anh mặc quần áo rồi đứng lại trước bồn rửa mặt. Gương bị hơi nước làm mờ, anh lau một đường để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh sờ vào túi, mới nhớ là mình đang cai thuốc nên không mang thuốc đi. Nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, anh nhấc điện thoại nội tuyến trong phòng tắm, gọi lễ tân, bảo nhân viên mang một bao thuốc lá lên. Hiệu suất làm việc của khách sạn rất nhanh, lúc chuông cửa reo còn chưa đến 3 phút. Trần Hiêu bước ra khỏi phòng tắm, liếc qua chiếc giường trong phòng ngủ, không thấy Trung Diệt Tâm. Lúc đi ngang qua gian phòng bên cạnh, anh mới nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm bên đó. Cầm bao thuốc lá, nhân viên phục vụ đưa lên, anh trở lại phòng tắm châm một điếu. Làn khói xám trắng lượn lờ bay lên, người đàn ông hờ hững cắn điếu thuốc, nhìn vào gương sửa lại tóc. Tóc anh mới cắt ngắn gọn gàng, không cần sấy cũng đã tự khô được một nửa. Lần đầu tiên anh hút thuốc lá là lúc học cấp 2. Trẻ con ngông cuồng, anh chỉ cảm thấy mới lạ. Sau này tập thành thói quen thỉnh thoảng hút một điếu. Nhưng anh biết, mình không quá ham thích hương vị pha tạp giữa nicotine và hắc yến. Hút cũng được, không hút cũng được, chẳng có gì khác biệt lắm. Ngày mẹ qua đời, anh hút thuốc đến nỗi đôi môi tê dại, nhưng vẫn không vơi đi được nỗi sầu khổ. Đêm bà nội đi, anh dẫm lại vết xe đổ, nhưng Trung Diệp Tâm đã cố chấp xông vào không gian nhỏ của anh, chẳng kiêng dè gì, cứ thế khiến thế giới của anh hỗn loạn. Cô bảo anh đừng hút thuốc nữa. Anh liền nghe lời. Hiện tại anh sang mình ở phòng tắm, mà trong đầu thì cố xoay đi vần lại tin nhắn vừa đọc được. Mùng 2 tháng 8 thầy sẽ về Mỹ. Anh đặt vé máy bay cho em rồi, chờ em ở sân bay. Nhất định phải đến đấy. Khoảnh khắc đó anh lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Hành động bịt tay trộm chuông của Trung Diệc Tâm lọt hết vào mắt anh. Mùng 2 tháng 8 chỉ còn vài ngày nữa. Trần Hiếu hút hết nửa điếu thuốc thì rụi bỏ, ném vào bồn cầu rồi xả đi. Trước khi rời khỏi phòng tắm, anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người, do dự một lát xong lại quay vào xịt một chút nước hoa rồi mới ra phòng ngủ. Người trên giường đang cuộn tròn mình trong chăn cong thành hình chữ S. Anh nằm xuống cạnh cô, một bên đệm nhẹ nhàng lún xuống. Trung Diệc Tâm liền tiện đà nhào vào trong vòng tay anh, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa trên người anh, bèn nhắm mắt hỏi: anh hút thuốc đấy à? Giọng điệu nhẹ nhàng, không hề có ý trách cứ. Hút nửa điếu. Trần Hiếu do dự một lát, chống tay nhổm dậy. Anh nói: anh đi tắm lần nữa vậy. Trung Diệc Tâm vội vàng kéo anh lại, ra sức cọ vào lồng ngực anh. Không cần tắm đâu, ôm em, đừng đi. Giọng nói của cô thỏ thẻ đáng yêu đến nỗi khiến người ta mềm lòng. Anh lại nằm xuống, ôm lấy cô, một bàn tay áp lên bụng cô, rồi nhẹ giọng hỏi: có đau không? Cô lắc đầu không nói gì. Đúng là cô không đau thật. Cô cũng lấy làm lạ, dường như kỳ kinh nguyệt này cũng thiếu được rằng hiểu được rằng cô muốn đến gặp anh, thế nên ngoan ngoãn hơn một chút, không dáng tác oai tác quái nữa. Anh hôn lên tóc cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, gần đi vào giấc ngủ, hình như cô nghe thấy anh thủ thỉ bên tai: em phải học cách chăm sóc bản thân mình đi. Không kịp hỏi, cô đã chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó, cô đều ở tại thành phố G. Ban ngày, Trần Hiếu bận công việc nên không có thời gian ở bên cô. Trung Diệc Tâm vô cùng hiểu chuyện, không làm lúc anh bận việc. Cô có tiền, lại có thời gian mà. Trần Hiếu cử cho cô một tài xế và một trợ lý. Lúc anh đi làm, cô sẽ đi dạo phố, còn trợ lý sẽ đồ cho cô. Tối về, anh trông thấy cô bày hết chiến lợi phẩm của cả một ngày chất thường, rồi bắt đầu tạo dáng chụp ảnh. Làm cái gì vậy? Anh hỏi cô. Trung Diệc Tâm thản nhiên cười với anh. Khoe của. Đừng giống như mấy cái đứa nhà giàu mới nổi thế chứ. Anh cười. Biểu cảm đắc ý này của cô giống y như hồi còn nhỏ làm nũng đòi ăn mì trộn, còn phe phẩy tờ tiền màu đỏ. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng tùy hứng như vậy. Đúng, em là nhà giàu mới nổi mà. Có giỏi thì anh đừng đeo cà vạt của em mua cho anh sáng nay đi. Cô nhào vào lòng anh, bật cười khúc khích. Trần Hiếu đỡ lấy tay cô, rồi siết chặt ôm cô. Cô không nhắc tới, anh sẽ giả vờ như không phát hiện ra nỗi hụt hẫng trong mắt cô. Ba ngày sau, Trung Diệc Tâm rời thành phố ở trước. Hôm nay là lễ cưới của Trịnh Hàng. Anh ta và vợ đã tổ chức lễ cưới ở Bali, về nước lại tổ chức thêm một lần nữa. Chuyến bay của Trần Hiếu hơi muộn một chút, vì thế Trung Diệc Tâm đến lễ cưới một mình. Khách khứa của bữa tiệc chủ yếu là có người cũng biết cô biết. Giới này không nhỏ, cũng không quá lớn. Đi đi lại lại giữa gian phòng tiệc xa hoa, có cả gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc. Cô đi loanh quanh, thản nhiên nở nụ cười tào nhã. Vợ của Trịnh Hàng họ Phương, gia đình kinh doanh mảng thực phẩm, vô cùng môn đăng hộ đối với nhà họ Trịnh Hàng. Từ nửa năm trước đã được phụ huynh hai bên giới thiệu, sau đó quyết định hôn ước. Trong bữa tiệc, Trịnh Hàng nho nhã phong độ, nắm tay vợ đi kính sượn qua từng bàn một. Vợ Trịnh Hàng mặc một bộ váy màu đỏ sượm để sát bên cạnh anh ta. Trong tiếng cười vui vẻ của quan khách, cả hai cùng nhấp một ngụm rượu. Nụ cười trên mặt không phải là không mang về hạnh phúc. Tình huống như thế này Trung Diệc Tâm cũng từng trải qua, và vì trải qua rồi nên cô biết ly rượu đó thật ra chỉ là nước. Hồi đó cô cũng đi bên cạnh Trần Hiếu, uống no cao một bụng nước, vậy mà chẳng được anh quan tâm lên một câu. Khi ấy cô còn nghĩ sớm muộn gì cũng phải cho anh biết tay, khiến anh hối hận. Bà Trần, chồng em giờ này rồi mà còn chưa đến à? Cực kỳ không nể mặt đấy phải không? Trịnh Hàng và vợ đi đến bàn cô. Mặt anh ta hơi đỏ. Nếu không phải là biết trước là anh ta uống nước, thì hẳn là cô sẽ tưởng anh ta say thật. Trùng Diệt Tâm mỉm cười. Em đến rồi thì anh phải tự biết thỏa mãn chứ. Chuyện anh lấy em với Trần Hiếu ra làm trò đùa, em vẫn còn nhớ đấy. Hôm nay em đến là do nể mặt vợ anh thôi. Vợ Trịnh Hàng che miệng cười khẽ, tự vào vai Trịnh Hàng, vẻ thân mật, tình cảm, khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Tranh thủ lúc tôi không ở đây, nói luyên thuyên gì thế? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trung Dịch Tâm kinh ngạc quay đầu lại, là Trần Hiêu. Cô xoay người quá nhanh, rượu trong ly hơi sóng sánh ra ngoài. Trần Hiêu lẳng lặng đón lấy ly rượu trong tay cô, rồi thay cô tiếp rượu. Anh bỏ đến muộn cơ mà. Trung Dịch Tâm tự nhiên ôm tay anh. Trần Hiêu ôm eo cô, hạ giọng nói. Sớm một chút chẳng tốt hơn ư? Cử chỉ của hai người lọt hết vào mắt Trịnh Hàng. Anh ta không giấu nổi vẻ đắc ý, nhấc chai rượu lên, rót đầy ly cho Trần Hiêu. Cậu đến muộn, phạt 3 ly. Với lại cậu còn nợ tôi 3 ly rượu cho ông Mai, tổng cộng là 6 ly. Đàn ông đàn an đừng có trốn. Vợ Trịnh Hàng tỏ vẻ nghi hoặc. Tại sao lại là 6 ly nhỉ? Kiễng chân ghé vào tai Trịnh Hàng nói câu gì đó, anh ta liền cười, ôm vai cô ấy. Anh là ân nhân của hai người họ đấy, có thời gian kể với em sau. Cô ấy ngượng ngùng cười, liếc Trịnh Hàng một cái rồi nhắc nhở. Có chừng mực tôi đấy, đừng chút say người ta. Trịnh Hàng bật cười ha hả, có vẻ cực kỳ vui. Anh ta chỉ vào Trần Hiêu và nói. Tửu lượng của cậu ta tốt lắm. Yên tâm, bọn anh chỉ đùa thôi, anh có chừng mực mà. Trần Hiêu nhếch miệng cười, cũng không từ chối. Uống đến ly thứ tư, Trung Diệt Tâm có vẻ không hài lòng. Cô chặn ly rượu của anh lại. Đừng uống nữa, lát nữa còn phải đưa em về đấy. Nói xong, cô tủm tỉm cười rồi rót rượu cho Trịnh Hàng. Lão Trịnh, anh thích uống thì em uống với anh. Uống xong em sẽ gọi người đi nhá động phòng. Lời còn chưa dứt, cô cảm nhận được Trần Hiêu véo mạnh một cái vào lưng mình. Ánh mắt anh trầm xuống. Đừng có nghịch. Trịnh Hàng che miệng ly của mình lại, nửa đùa nửa thật nói. Hai vợ chồng nhà này không có lương tâm gì cả. Tiểu Trung, em chặn số anh đến bây giờ vẫn chưa thả. Quá đáng. Chẳng trách người ta bảo không làm trung gian, không làm chứng, không làm mối, 3 đời sung sướng. Sau này anh chẳng dám xen vào nữa đâu. Cười nói rôm rả, chẳng ai nhận uống sự phạt của ai. Sau đó Hầu Tử và Dịch Thiếu Thần cũng dẫn đám bạn Chí Cốt đến góp vui. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, cả khách và chủ đều hết sức vui vẻ. Trùm Dược Tâm cũng hiếm khi có được ngày vui như thế này. Đây là một trong số ít những bữa tiệc mà cô cảm thấy dễ chịu nhất. Cô vẫn thong thả ăn để mặc cho người khác đùa vui. Dù sao thì Trần Hiêu cũng đang ở bên cạnh, có ai tới quậy phá thì cũng chẳng thể quậy đến cô. Có lẽ là tâm linh tương thông, cô ngẩng đầu nhìn sang bàn bên cạnh, chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy Triệu Cẩm Tranh. Cô nàng cũng nhìn Trung Diệt Tâm. Vừa lúc tầm mắt giao nhau, cô nàng lập tức chột dạ cúi đầu, giả vờ làm đà điểu. Trung Diệt Tâm nhìn kỹ lại, anh chàng đẹp trai mặc bộ đồ màu đen ngồi bên cạnh Triệu Cẩm Tranh không phải là Nghiêm Đông thì là ai nữa. Cô sửng sốt giây lát, đứng thẳng dậy nhìn, đúng là hai người đó thật. Sau khi nghĩ lại, cô mới phát hiện mình quá sơ suất. Quan hệ giữa Nghiêm Đông và Trịnh Hàng chỉ ở mức bình thường, nhưng hai bên gia đình lại quen biết nhau. Nghiêm Đông xuất hiện ở đây cũng là lẽ thường tình. Có điều anh lại đưa cả Triệu Cẩm Tranh đến trong một sự kiện chính thức thế này, đi theo đôi chẳng khác nào là công khai chuyện tình cảm cả. Mới từ Kenya về được mấy ngày, hai người này đã xác nhận quan hệ rồi ư? Triệu Cẩm Tranh và cô chưa từng giấu bí mật với nhau, vậy mà chuyện này lại dám giấu cô à? Quả nhiên con gái lớn khó giữ nổi. Cô bĩu môi trừng mắt nhìn họ. Cả Nghiêm Đông lẫn Triệu Cẩm Tranh rất ăn ý mà tỏ vẻ vô tội. Cô hậm hực, liền xả giận với Trần Hiêu. Trong lúc người bên cạnh không nhìn thấy, cô liền đá khẽ một cái vào chân anh. Lại làm sao rồi? Trần Hiêu tưởng cô giận vì mình bỏ bê cô. Anh rót một ly rượu, lấy một miếng cá, cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào bát cô. Người người đều đang khoe ân ái, em cũng muốn khoe. Trung Dược Tâm bỏ cả miếng cá vào miệng, lại chỉ đĩa tôm trên bàn, rồi nói với Trần Hiêu. Cái này cũng muốn ăn. Anh cười, ghé vào tai cô nói thầm một câu: anh đi rửa tay cái, lát nữa quay lại bóc cho em, chờ anh nhé. Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, thấm vào tai, vào da thịt cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng anh rời đi. Ở bàn bên kia, Triệu cầm tranh đấu tranh một nội tâm một lúc lâu. Cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, rút khăn giấy ra, ra sức lau miệng, chùi hết cả son đi. Sau đó đứng bật dậy, động tác mạnh mẽ khiến mấy người ngồi cùng bàn đều ngước mắt nhìn. Nghiêm Đồng tập mãi thành quen, anh theo sau Triệu cầm tranh, rồi tóm lấy tay cô. Anh Bảo này, Bảo cô ơi, em định làm gì thế? Triệu cầm tranh trừng mắt lườm anh một cái thở phì phò. Tìm chung chung, giải thích rõ ràng, nhưng là yêu đương vụng trộm không bằng. Anh không xấu hổ, nhưng em xấu hổ. Trong lúc lôi kéo, Triệu cầm tranh vô tình đưa mắt nhìn ra cửa phòng tiệc, bỗng trông thấy một bóng dáng mặc váy màu nút đi theo sau một người đàn ông. Đợi nhìn rõ rồi, cô liền thấp giọng chửi một câu: mẹ nó chứ, không phải là con kia thì còn là ai? Ai cơ? Nghiêm Đồng định nhìn thì người đó đã đi rồi. Trong lúc lúc thời, Triệu cầm tranh không để ý đến Trung Diệu Tâm nữa. Cô kéo Nghiêm Đồng theo, vẻ mặt như sắp ăn thịt người. Đến nơi. Đi. Nghiêm Đồng không hiểu lắm. Đi đâu? Đi bắt bọn ngọn tình. Cô không thèm quay đầu lại. Nếu không phải do mặc váy và đi giày cao gót, cô còn có thể hùng hổ hơn thế. Nghiêm Đồng không dám trêu chọc bà cô này, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà đi theo cô. Ra khỏi phòng tiệc, Triệu cầm tranh hít mắt, liếc trái liếc phải, sau khi phát hiện ra mục tiêu. Cô vũ bàn tay Nghiêm Đồng, rồi chỉ vào người ở phía trước. Anh nhìn cái đứa kia đi, có phải là Cao Thanh mà dạo trước dính scandal với Trần Hiêu không? Nghiêm Đồng hồi tưởng lại một lát, không dám chắc lắm. Hình như thế, nhưng cũng hình như không phải. Ai, em quan tâm cô ta làm gì? Triệu cầm tranh quát lên với anh. Em vừa thấy nó đi theo Trần Hiếu ra ngoài. Anh nhìn đằng kia xem, có phải là toilet nam không hả? Mẹ nó chứ, cái con chết tiệt này, Trung Trung nhà mình vẫn còn ở đây, thế mà hai kẻ kia lại dám lén phén với nhau à? Không thèm suy nghĩ, cô vội vội vàng vàng đi phía đó. Nghiêm Đồng theo sát ngay phía sau. Sảnh tiệc chính chuyển đến tiếng cười nói huyền náo, tiếng nhạc giao hưởng càng lúc càng xa. Đám phục vụ thì lượn qua lượn lại trên hành lang, giữa bầu không khí náo nhiệt đó. Cuối cùng họ dừng lại ở một góc tường. Đi tiếp vào trong thì chính là khu nhà vệ sinh. Chỗ này đặt một bình hoa to cực to, vừa khéo che cho họ khỏi bị phát hiện. Người đàn ông cao lớn đứng trước bồn rửa tay hoa lệ theo phong cách cổ điển. Anh thò tay xuống dưới vào cảm ứng, dòng nước xối xuống tạo thành âm thanh rất vang vọng, chứng tỏ nơi này cực kỳ yên tĩnh. Trần Hiêu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cao Thanh đứng ở phía sau mình. Anh lau khô hai tay, sau đó đi lướt qua cô nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Cao Thanh gọi anh lại. Trần Tổng, có thể nói với anh đôi ba câu được không? Triệu cầm tranh nghe thấy câu đó thì lập tức nổi giận lô đình. Cô đang định lao ra thì bị Nghiêm Đồng bịt miệng lại. Anh hạ giọng nói. Đừng nóng, xem thế nào đã, giãn tính. So với kiểu bộp chộp như Triệu cầm tranh, anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Tình hình trước mắt đấy, nhìn thế nào cũng thấy không giống như ngoại tình. Nghiêm Đồng oán thầm. Cái này còn kích thích hơn cả yêu đương vụng trộm. Tốt xấu gì anh cũng là người có danh tiếng. Nếu bây giờ có một người đi tới đây, nhìn thấy họ núp sau tường rình trộm, vậy thì quá đẹp mặt rồi. Trần Hiêu hờ hững nói. Không rảnh. Tôi muốn hỏi một câu, tại sao anh lại hủy bỏ tư cách đại diện của tôi? Giọng điệu của Cao Thanh cực kỳ bén nhọn. Đây là quyết định của nội bộ công ty, không cần phải trình bày với cô. Trần Hiêu dừng lại một lát rồi nói tiếp. Vị trí đại diện là do ai tìm tới cô? Cô phải đi tìm ai? Không liên quan đến tôi. Nhưng người quyết định sau cùng là anh. Cao Thanh có vẻ không chịu từ bỏ. Là do vợ anh thủ thì với anh phải không? Trần Tổng, tôi cứ tưởng anh là người công tư phân minh kìa. Trần Hiêu cười lạnh một tiếng. Về công về tư, tôi đều không có quan hệ gì với cô cả. Cô Cao, tôi khuyên cô sau này nói chuyện với cánh truyền thông thận trọng một chút, đừng có ý định lệch lạc, cùng đừng có tự tiện lôi kéo tôi vào quan hệ với cô. Trong mắt Cao Thanh xẹt qua thì phải khó chịu. Cô ta nói, từ lâu đã nghe nói Trần Tổng là người đứng cứng mềm không ăn. Đáng tiếc thật, ai cũng theo đuổi điều tốt đẹp. Tôi ái mộ anh, cứ cho rằng bó hoa hồng kia là do anh tặng cho tôi. Giới truyền thông cứ thích viết linh tinh, tôi có cách nào chứ? Còn chết tiệt này, ái mộ cái đầu mày đấy. Triệu Cẩm Tranh tức đến mức chỉ hận không thể dí cái đầu Cao Thành vào bồn cầu. Cô đang định lao ra, cũng may Nghiêm Đông ra tay kịp thời chặn cô lại nhanh chóng. Triệu Cẩm Tranh vốn cao lớn, lại thường xuyên luyện tập, thể lực không phải dạng tầm thường. Nghiêm Đông muốn hoàn toàn khống chế được cũng chẳng phải chuyện dễ. Anh thầm khóc thương cho mình trong 3 giây. Sau này nếu trong nhà phát sinh mâu thuẫn, anh mà không muốn bị Tẩn thì tuyệt đối phải bỏ công sức tập thể hình gấp 3 lần người bình thường. Đời người sao mà khổ đến thế chứ. Mà màn drama này thì vẫn tiếp tục. Cô ái mộ tôi. Trần Hiếu nhếch mép cười. Anh đi đến trước mặt Cao Thanh. Chiều cao của anh đủ để khiến cô ta cảm thấy áp lực. Cao Thanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta nở nụ cười quyến rũ. Kỳ lạ lắm sao, Trần tổng diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, lại là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Hành Sinh, vừa có tiền vừa có sắc. Phụ nữ ái mộ anh hẳn là không ít. Tôi không thể là một trong số đó được sao? Là ái mộ tôi hay là ghen tị với vợ tôi? Phàm là thứ gì thuộc về cô ấy, cô đều muốn phá hỏng có phải không? Ánh mắt Trần Hiêu dần hiện vẻ dữ dằn, giọng anh lạnh lùng, khóe mắt để lộ ra vẻ mắt kiên nhẫn. Cô Cao, kỹ năng không như con người, phải chăm chỉ rèn luyện mới được. Đừng có suốt ngày theo vợ tôi, thua là thua, không phục cũng vô dụng. Sắc mặt Cao Thanh trắng bệch, đầu ngón tay bấu chặt vào áo, hơi run rẩy. Biết tôi ghét nhất là loại phụ nữ thế nào không? Ánh mắt anh hờ hững dừng trên khuôn mặt Cao Thanh. Anh khinh thường nói, lòng dạ bất chính, giả vờ giả vịt. Nhận thấy Trần Hiếu sắp đi xa, Triệu Cẩm Tranh phát huy tốc độ nên có của một giáo viên thể dục, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nghiêm Đông quen thuộc địa hình nên dẫn cô về lại phòng tiệc. Thấy chưa, anh đã bảo không có chuyện gì mà. Nghiêm Đông chạy đến nhanh đến mức thở hổn hển. Triệu Cẩm Tranh hừ lạnh một tiếng, nhìn lên trần nhà lờ mắt khinh thường. Anh chả được cái tích sự gì cả, mất bo mới là làm chuồng à? Nếu có chuyện gì thật thế anh làm gì được? Nghiêm Đông nói, em xử lý nữ, anh thu phục nam, hai đứa song kiếm hợp bích. Triệu Cẩm Tranh lại hừ một tiếng nữa, khinh khỉnh nói, anh, em mà anh còn chẳng đánh lại được, còn đòi đánh cái thằng chồng chung chung à? Vóc dáng hai người chênh lệch lắm đấy, anh biết tự lượng sức mình đi chứ. Nghiêm Đông bần cùa nói, sao anh lại không đánh lại em? Là anh nhường em thôi. Thôi thôi, bớt nói nhảm đi. Triệu Cẩm Tranh kéo Nghiêm Đông đi đến bên cạnh Chung Diệt Tâm. Cô đang tán gẫu với một người phụ phu nhân ở bên cạnh. Qua khóe mắt thấy Triệu Cẩm Tranh đến, cô cố tình liếc mắt đi, không nhìn đến sự tồn tại của hai người họ. Triệu Cẩm Tranh và Nghiêm Đông bị ngó lơ nên có chút bối rối. Vị phu nhân kia nhìn ra họ có chuyện muốn nói, thức thời nói hai câu khách sáo rồi rời khỏi chỗ. Chung Diệt Tâm nhìn ngang liếc dọc nhưng không nhìn hai người bên cạnh. Chung Chung, Chung Chung tốt bụng, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không có ý giấu bà đâu. Triệu Cẩm Tranh hiếm khi làm nũng, cô nàng lắc lắc tay Chung Diệt Tâm, chỉ thiếu nước làm mặt xấu để dỗ vui cô. Chung Diệt Tâm kiêu kỳ ngoài mặt sang một bên, không thèm nhìn họ. Nghiêm Đông cũng tham gia vào bữa trận chiến làm nũng, anh ngồi vào bên cạnh Chung Diệt Tâm, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa nịnh nọt vừa tỏ vẻ đáng yêu. Chung Diệt Tâm không nén nổi tiếng thở dài. Chắc Triệu Cẩm Tranh bị cơ đổ vì bộ dạng này của Nghiêm Đông rồi. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, Chung Diệt Tâm không chịu nổi sự tấn công từ hai phía của họ, chỉ có thể đầu hàng. Thái độ nhận lỗi của Nghiêm Đông và Triệu Cẩm Tranh rất tốt, chủ động trình bày quá trình phạm tội. Nói đến chỗ chi tiết, người thô thiển như Triệu Cẩm Tranh mà cũng phải thẹn thùng. Đương nhiên, vẻ thẹn thùng của cô nàng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng phương thức bạo lực. Giữa hai người là Chung Diệt Tâm, cô nàng tạm thời không thể làm gì được, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn anh. Về nhà thì anh biết tay. Chung Diệt Tâm bắt được mấu chốt, cô mở to hai mắt nhìn cô bạn thân. Hai người đang ở chung với nhau ư? Thế này thì phát triển thần tốc quá rồi. Triệu Cẩm Tranh tự biết mình lỡ miệng, sắc mặt lúng túng, hai má hây hây hồng. Cô lảng sang chuyện khác luôn. Chung Chung, bà đoán xem vừa nãy tôi với Nghiêm Đông làm gì khi ở toilet? Đề tài giữa bọn mình càng ngày càng không kiêng dè gì rồi. Chung Diệt Tâm đỡ chán, cô nhìn cô nàng bằng vẻ mặt không đành lòng rồi nghiêm túc nói. Tôi không muốn biết hai người làm gì trong toilet. Bây giờ không muốn, sau này lại càng không. Ơ kìa, không phải là ý đấy. Ý tôi nói là... Triệu Cẩm Tranh đỏ mặt, luống cuống giải thích. Nhưng bất chợt, Trần Hiếu đã đi tới bên cạnh. Cô và Nghiêm Đông có tật giật mình, xấu hổ, không nói được gì nữa. Trùm Dược Tâm nhìn Trần Hiếu, dịu dàng hờn trách. Sao giờ anh mới về? Tôi nguội hết cả rồi, không ăn nữa. Trần Hiếu mím môi cười, anh nói. Thế đi sang chỗ khác ăn vậy? Nghiêm Đông và Trần Hiếu vốn không thân thiết. Triệu Cẩm Tranh cũng chỉ biết anh do chơi cùng bóng rổ hồi cấp 2. Đôi bên chào hỏi qua loa. Nghiêm Đông vội kéo Triệu Cẩm Tranh đi. Trước khi đi, Triệu Cẩm Tranh cứ lăn tăn, muốn nói lại thôi. Liếc nhìn đĩa tôm hấp, trông có vẻ đã nguội rồi. Vừa rồi, đáng ra anh không nên nói nhiều với Cao Thanh như vậy. Trùm Dược Tâm lắc đầu, cô cũng không hiểu. Nhưng Nghiêm Đông đã đưa Triệu Cẩm Tranh rời khỏi phòng tiệc mất rồi. Không chỉ có hai người đó, mà rất nhiều khách khứa cũng đã ăn xong, lục tục kéo nhau ra tạm biệt cô dâu chú rể. Tuy nhiên, bữa tiệc rộn ràng vẫn chưa kết thúc. Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, dàn nhạc đang tấu một khúc tango. Đáng tiếc là không có ai nhảy lên cả. Trùm Dược Tâm bỗng nhớ đến một câu chuyện từng được nghe. Cô ghé lại gần Trần Hiếu, đưa tay lên, đặt lên đầu gối anh rồi hỏi. Anh có biết tại sao lúc nhảy điệu tango, người ta cứ lắc đầu, nhìn bên này, nhìn bên kia không? Có điển tích đấy. Nghe rồi, thấy bảo là có một thủy thủ khiêu vũ với bạn gái, lại cứ thấy bạn gái quay đầu. Anh ta cũng quay đầu sang, thì phát hiện bạn gái của mình đang nhìn người tình mới của cô ta. Anh ta ghen, nên phải quay đầu liên tục để giám sát bạn gái. Trần Hiếu đã quen với cái kiểu tư duy thay đổi chóng mặt của cô. Anh khá phối hợp, mặc dù anh cho rằng đây là một câu chuyện rất gượng gạo. Không sai, Trung Dực Tâm nói. Nhưng em thích một phiên bản khác hơn. Trần Hiếu nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục. Có một đôi tình nhân bị gia tộc phản đối, họ trốn đi cùng nhau, dọc đường đều có người truy đuổi. Trong lúc nghỉ ngơi, họ khiêu vũ. Dù trên người có trang bị vũ khí, nhưng họ vẫn phải liên tục quay đầu để cảnh giác những người truy đuổi xuất hiện. Mặt mày họ luôn tỏ ra nghiêm nghị, là do ý muốn bảo vệ đối phương, bảo vệ tình yêu của họ. Câu chuyện này là do cô giáo Hứa Mỹ Luân kể cho cô nghe. Lúc đó cô cảm thấy câu chuyện này thật lãng mạn, lại quá đẹp, cảm động hơn nhiều so với phiên bản cô từng nghe hồi trước. Trần Hiếu lẳng lặng nhìn cô chăm chú, nhận thấy cảm xúc của cô đang đi xuống. Anh khẽ véo lên gò má mềm mại của cô rồi nói. Anh thích câu chuyện này, về sau em phải kể cho anh nghe nhiều hơn đấy. Em không thích câu chuyện này. Trung Dịch Tâm hơi bực mình. Cô trầm mặc một lát, do dự hỏi Trần Hiếu. Nếu có một ngày em bị người xấu bắt đi, bọn mình không thể gặp nhau trong một thời gian rất dài, anh sẽ làm gì? Trần Hiếu nghe xong thì cau mày, bề ngoài trông như đang nghiêm túc suy nghĩ. Anh đáp, chắc là anh rất vui, sau này không ai bắt nạt anh nữa, vô sản vùng dậy làm chủ. Cái gì cơ? Trùng Dược Tâm ai oán lườm anh. Em bắt nạt anh bao giờ? Rõ ràng là em rất tốt với anh, rất dịu dàng cơ mà. Trần Hiếu cầm ly rượu của Trùng Dược Tâm lên, nhấp một ngụm rồi khẽ cười. Phải, em vui là tốt rồi. Cô xách túi lên, đứng dậy định đi, trên mặt lại hiện vẻ đầy bất mãn. Trần Hiếu theo sát cô, sau đó ngang tàn, nắm tay Trung Dự Tâm. Đi ra khỏi phòng tiệc, xe đỗ ở bên ngoài, đi vài bước là đến. Bỗng nhiên Trần Hiếu ôm eo cô, hơi thở đượm mấy phần men say. Nam Nam, để anh bế em ra ngoài. Cứ cho là bóng đêm huyền hoặc, cứ cho là men say đang nồng, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Sảnh chính, người ta ra vào tấp nập, liếc mắt một cái, đã thấy toàn là gương mặt quen thuộc. Ngọn đèn chùm do ánh sáng rực rỡ, dưới chân những lùm cỏ nhân tạo cũng tỏa ánh đèn lãng mạn. Trùm Dược Tâm bị anh dọa không nhẹ, trước mặt bao nhiêu người mà anh lại bế cô, chẳng nhẽ lại muốn ngày mai lấy hot sốt sao? Không được bế, em tự đi được. Cô cầu anh một cái thật mạnh, không cho anh quậy phá. Trần Hiếu ôm rất chặt, áo sơ mi đều thấm mùi rượu. Cô tưởng anh say nên nửa đỡ nửa kéo anh ngồi vào xe. Tài xế vừa khởi động xe, Trần Hiếu liền nâng vách ngăn lên, sau đó nhắc Trung Dược Tâm lên đùi mình, chọc cho cô bực bội oán trách. Bảo em bắt nạt anh cơ mà. Ma men, giờ lại ôm dịt lấy em là sao? Anh không say. Vâng, anh không say. Ma men đó mình không say cả. Miệng thì nói thế, nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Trong xe hơi lạnh lùa bốn phía, mắt cá chân cô dần lạnh. Cô vô thức rụi rụi vào chân anh. Trần Hiêu như cảm nhận được, anh cởi giày cao gót cho cô, dùng tay bọc vào hai bên mắt cá chân của cô, sưởi ấm cho cô. Dàn xe trên đường băng băng như mắc cửi. Xe của họ từ đường Bắc Sơn ra, chạy thẳng về nhà. Hai người đều yên lặng. Trung Dực tâm tưởng anh đang ngủ nên không nói chuyện. Hai mắt anh nhắm nghiền, chỉ có hàng mi là khẽ run. Hình ảnh này khiến vẻ góc cạnh của anh trở nên yếu đuối đi vài phần, nhưng vẫn kiên cường đến mức làm cho người ta rung động. Đường nét trên gương mặt này vô cùng sắc nét. Đường nào ra đường nấy. Vẫn nói tướng từ tâm sinh ra. Lời này quả không sai. Chỉ cần nhìn mặt mũi anh thôi là đã biết từ trong xương tủy của anh cứng rắn đến mức nào, tâm trí kiên định, lúc cần sẽ đủ phũ phàng. Cô đoán nhất định anh rất biết cách khiến phụ nữ đau lòng. Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt qua sống mũi anh, cẩn thận lướt qua từng đường nét, như muốn ghi nhớ thật kỹ. Khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy đối với cả hai là một sự hưởng thụ khó có được. Chỉ mong chiếc xe này mãi không có điểm dừng. Tài xế lại chẳng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Xe bon bon nhanh chóng về tới Cửu Khuê biệt uyển. Trần Hiêu mở mắt ra, ngồi yên một lát, sau đó đi xe lại cho cô. Anh bước xuống trước rồi bế Trung Dực Tâm ra. Người anh thoang thoảng mùi rượu, toàn thân như toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bế cô vào nhà, anh cẩn thận đặt cô xuống sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay bỏ cà vạt vào cổ áo sơ mi, trông vừa sộc sạch lại vừa hoang dã. Rốt cuộc là anh uống bao nhiêu rồi? Trung Dực Tâm giờ khóc giờ cười vịn vai anh, vỗ khẽ lên má anh hai cái. Trần Hiêu, tỉnh đi nào, đi tắm đi, hồi chết mất. Trần Hiêu nhắm mắt lại, nhưng phản ứng này thì rất nhanh nhạy. Anh một phát tóm trúng cổ tay cô, uể oải nói, em đánh anh, thế này gọi là bạo lực gia đình phải không? Em không chỉ đánh anh đâu, anh mà không nghe lời em nữa là em còn véo anh đấy. Trong Diệt Tâm lười phải nói chuyện với con ma men, cô đứng dậy đi vào gian bếp, lấy sữa chua và hoa quả ra, chuẩn bị làm salad sữa chua cho anh. Nghe nói như vậy có thể giải rượu. Hoa quả đều đã được người giúp việc rửa sạch sẽ, nhưng cô vẫn không yên tâm, tự mình rửa lần nữa, sau đó cắt nhỏ bỏ vào bát thủy tinh. Để anh làm cho. Trần Hiêu không biết đứng dậy từ khi nào, đi đến phía cô. Anh ôm eo Trung Diệt Tâm, quyến luyến hôn lên tai cô. Cô bị hơi rượu thấm lây, nhịp tim tăng tốc. Nếu không có anh làm chỗ dựa thì gần như là không đứng vững được. Anh đừng có phá quấy, ra kia làm đi. Em không cần làm cái này đâu. Trần Hiếu đỡ lấy con dao hoa quả trong tay cô, nhất quyết muốn làm. Trung Dực Tâm không biết sự cố chấp của anh từ đâu mà đến. Cô mơ hồ nói, anh sợ em làm anh khó ăn chứ gì. Lần trước em làm cơm rang cho anh, rõ ràng là ngon, thế mà không tin tưởng em à? Trần Hiếu liếc cô bình tĩnh nói, tay của em không phải để làm việc này, đưa sang một bên đi. Anh quát em. Trung Dực Tâm cố ý mếu máo, đưa tay rẻ rặt nắm lấy ống tay áo của mình, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp. Trần Hiếu đặt dao xuống, thấy cô mếu máo và giả vờ khóc thì vừa bực vừa buồn cười. Anh ra sức véo cho cô đỏ má lên, nói bằng vẻ mặt hung dữ, anh không chỉ quát em đâu, anh còn đánh em nữa cơ. Trung Dực Tâm mỉm cười ngay lập tức. Cô tựa vào lưng người đàn ông, quấn lấy anh làm nũng. Vì cô không ngừng quấy rối nên phải đến hơn 10 phút sau Trần Hiêu mới xử lý xong đống hoa quả. Trung Dực Tâm thích bước cuối cùng nhất, đó là đổ sữa chua lên bát hoa quả tươi ngon. Đổ sữa chua xong, cô vội vàng ăn một miếng nho, vừa cho được vào miệng thì đã bị Trần Hiêu tóm cầm ngang ngược cướp mất. Họ hôn nhau, trao đổi vị sữa chua, vừa ngọt vừa chua. Anh hút hết hơi thở của cô, dịu dàng mà nồng cháy. Anh nâng niu cô như món báu vật vô giá. Nụ hôn này chẳng ai muốn kết thúc cả. Chẳng phải lần đầu tiên họ hôn nhau bị anh tập kích, Trung Dực Tâm không còn hoảng hốt như lần đầu nữa. Cô đảo khách thành chủ, nhảy lên người Trần Hiêu, bám dính lấy anh y hệt như con cola. Còn hùng hồn tuyên bố, em sẽ không xuống đâu. Tuyệt đối đừng xuống. Anh đi tắm em cũng đừng xuống. Nghe chưa? Cô biết Trần Hiếu đang chiều cô. Hơi bối rối, nhưng cô vẫn ôm ghì lấy cổ anh. Trần Hiếu chiều cô, đưa cô đi tới, đi lùi khắp một tầng một. Cô nhẹ như vậy, treo trên người anh cũng chẳng thấy nọng. Sức anh dồi dào. Anh cảm thấy có thể cứ ôm cô mãi, cho đến khi cô mệt mới thôi. Căn nhà này quạnh quẽ quá, vẫn y như cái hồi em mới chuyển vào. Tường màu lạnh, nội thất lại màu ấm. Mặc dù cho nhà thiết kế nổi tiếng được nhà họ Trần mời về bài trí, song cũng không thể khiến cả căn nhà trở nên ấm áp được. Trùm Diệt Tâm chưa bao giờ mua thêm bất cứ bộ đồ nội thất nào cả. Có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy mình không thể hợp ở lại nơi này quá lâu. Vụ cá nước một năm kia, cô dõng dạc tuyên bố. Nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng giám sát được bao nhiêu. Chỉ là cô chịu chơi, chịu thua. Đêm tân hôn, chuyện đầu tiên sau khi về nhà Tần Hiếu làm, đó là yêu cầu ở riêng với cô. Khi đó, cô không hề sợ hãi, cũng không tức giận. Bởi vì cô nhớ người đàn ông trước mặt mình chính là chàng trai đã đưa mình về năm nào. Cô quả cảm, anh Dũng, giơ tờ giấy ly hôn ra trước mặt anh, mà tâm trạng của mình khi đó cũng không nhớ rõ lắm. Hiện giờ, cô lại nằm trong lòng của Trần Hiếu, xem như là cô thắng rồi. Nhưng vì sao thắng rồi mà lại khó chịu như vậy nhỉ? Ánh mắt Trần Hiếu đảo quanh căn nhà một lượt. Nơi này quá rộng, cũng thật trống trải. Chẳng trách cô hay sợ khi ngủ một mình. Nơi này giống như một chiếc lồng tinh xảo hơn. Mình có thể thuê thiết kế lại lần nữa. Em thích gì đều mua về hết. Anh ôm cô, khẽ hôn vào một cái bên thái dương của cô. Sau này ngày nào anh cũng sẽ về, rồi sẽ không quạnh quẽ nữa. Nhưng anh thường xuyên đi công tác mà. Trùng Diệt Tâm nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh. Cô chỉ đang kể sự thật, không hề có ý trách móc. Anh có thể đưa em đi cùng. Trần Hiếu im lặng một lát rồi nói tiếp. Chỉ cần em chịu. Trùng Diệt Tâm trầm mặc nhìn anh. Cô thấy vụn sáng li ti trong mắt anh. Điều này khiến anh có vẻ rất dịu dàng. Ít nhất là vào giờ phút này, cô không hề nghi ngờ sự chân thành của anh. Cô không cho anh câu trả lời, chỉ ôm anh và bật cười. Khắp gian phòng đều là tiếng cười vui vẻ của cô. Trần Hiếu, anh nâng em cao lên một chút đi. Muốn nâng đến tầm nào? Giọng Trần Hiếu nghe vừa tự tin vừa ngang tàn, như thể cô muốn cao bao nhiêu anh đều có thể làm được thật. Trùng Dược Tâm cố ý làm khó. Cô chỉ lên trần nhà chính giữa cho một ngọn đèn chùm kiểu cổ điển. Trước giờ cô đều phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được bộ nó. Đột nhiên thật sự muốn biết, nếu nhìn nó ở góc độ song song thì sẽ như thế nào. Em muốn cao đến tầm ngọn đèn này. Trần Hiếu khẽ cười một tiếng rồi thả cô xuống sofa. Cô không hiểu, tưởng rằng anh giận không chơi với mình nữa. Đang lúc mất hứng thì lại thấy Trần Hiếu ngồi xổm xuống trước mặt cô và thấp giọng nói. Ngồi lên. Ngồi đâu? Cô hỏi. Phí lời, còn ngồi đâu được nữa. Anh chỉ vào vai mình. Ngồi đây. Sao mà ngồi được? Trùng Dược Tâm sửng sốt một lát, đột nhiên hiểu ý anh. Hồi còn nhỏ, ông ngoại cũng từng để cô ngồi lên vai mình, nhấc cô lên thật cao, nhong nhong y như cưỡi ngựa. Nhưng khi đó cô còn là một đứa trẻ. Hiện giờ đã lớn rồi, như vậy thì quá tùy hứng rồi. Yên tâm, anh không làm em ngã đâu. Nhanh lên. Trần Hiếu bắt đầu thúc giục cô. Trung Dực Tâm lấy dũng khí, nhấc chân trái lên trước. Vững rồi mới nhấc tiếp chân phải lên. Đến khi cả người ngồi lên, cô nơm nớp lo sợ, ôm lấy đầu Trần Hiếu. Chỉ sợ mình quá nặng sẽ đè ngã anh. Vậy mà anh vẫn dẫn vững vàng. Anh đứng lên đây, em bám cho chắc vào. Nói xong, anh ngồi im giây lát rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy. Trung Dực Tâm căng thẳng đến nỗi tiêu như muốn văng ra ngoài. Cô đúng là điên rồi. Vậy mà quên bén mất mình bị chứng sợ độ cao. Rời khỏi mặt đất khiến cô có cảm giác mất cân bằng. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Trước mắt cô đột nhiên sáng chói, hệt như ánh mặt trời rọi thẳng vào mí mắt cô vậy. Cô nghe thấy tiếng cười của Trần Hiếu, không kiềm chế được liền mở mắt ra. Phát hiện ngọn đèn chùm kia đang ở vị trí mà cô có thể giơ tay ra là chạm tới tốt nhất. Đừng chạm vào, nhìn là được rồi. Bỏng là anh mặc kệ em đấy. Giọng nói của Trần Hiếu truyền ra từ dưới lên. Kỳ quái mà lại thật mới lạ. Trái tim cô hoảng hốt không thôi. Không hẳn là do sợ hãi, mà phần nhiều là vì kích động. Cô cẩn thận quan sát ngọn đèn. Bình thường phát ra sáng lung linh là thế, nhưng khi nhìn song song mới phát hiện ra trên bề mặt dính đầy bụi. Cô nhanh chóng mất đi sự hứng thú, bèn dặn dò Trần Hiêu. Nhớ bảo người giúp việc theo giờ lau chùi cái đèn này nhé. Trần Hiêu ừ một tiếng. Phi ngựa nào, ngựa chạy mau. Cô vui vẻ cười khúc khích. Đáng tiếc là không biết cô huýt sáo, độ ngầu giảm đi bao nhiêu. Trần Hiêu hừ lạnh một tiếng. Chồng em vinh váo chưa kìa, có tin anh quẳng em xuống không? Không tin, anh không nỡ đâu. Cô che miệng cười, sau đó lại ôm chặt lấy anh, chỉ sợ ngã xuống đất. Em thế này gọi là gì biết không? Trùng Diệt Tâm bảo là không biết, miệng thì nói, nhưng anh lại thong thả bước đi trong phòng khách. Em biết, em biết, cái này thì em biết. Trùng Diệt Tâm nói năng hùng hồn. Em thế này gọi là không biết sợ, được chiều sinh kiêu. Tự lồng ngực Trần Hiêu phát ra mấy tiếng cười thầm. Anh ngầm đồng ý cho sự kiêu căng của cô. Cô nhanh chóng thích ứng được với độ cao này. Cho dù vẫn hơi sợ, nhưng Trần Hiêu đưa cô đi thong song trong nhà, không nhanh, không chậm. Đi hết một phòng, cô sợ anh mệt mỏi nên đòi đồ xuống. Vậy mà anh lại càng căng thẳng đi ra, rồi bước ra ngoài. Bầu trời u tối, trên mặt cỏ trong sân lấm tấm ánh đèn. Phòng bảo vệ cách đó không xa, nhưng tất cả không thể khiến cô có cảm giác an toàn cho bằng người đàn ông này. Anh tự như một con ngựa hoang không biết mệt mỏi, thế lực tốt kinh hồn, chẳng biết là do uống rượu hay do tiêm máu gà nữa. Anh đưa cô đến bể bơi, mặt nước phản chiếu ánh đèn xanh âm u, gợn nước khẽ lăn tăn. Vào đây ở lâu như vậy rồi mà cô chưa từng xuống bể bơi, quả là đáng tiếc. Đêm mùa hè nhưng chẳng có ý gió gì, nghĩ mà thấy chán. Sắc trời không đen như bình thường, dự báo thời tiết nói 2 ngày tới sẽ có mưa. Chẳng biết chính xác hay không nữa. Ngoài trời vừa nóng vừa oi. Cô tóm tay vào cằm Trần Hiêu, cảm nhận được anh hơi đổ mồ hôi. Cô sợ anh mệt nhưng lại không nỡ xuống. Thầm nghĩ cứ bốc thêm được đồng nào hay đồng ấy. Thế nào, đứng trên cao nhìn được sai đúng không? Giọng nói trầm thấp của Trần Hiêu quanh quẩn, nghe ra có vẻ tâm trạng không tệ. Ở trên cao có phải không khí trong lành hơn không? Tầm nhìn tốt hơn không? Trong giây tâm cười trả lời. Chuẩn, cao lớn thích thật, hít thở được toàn không khí trong lành, em cũng muốn như thế. Trần Hiêu đỡ lấy cẳng cô, anh cười nói, em đừng có nằm mơ, trừ phi đột biến sen, bằng không cả đời này cứ thế thôi. Nhưng mà con mình chắc chắn rất cao, có khi còn cao hơn cả anh nữa. Con mình ngư? Trong giữ tâm lắc lư, suy chút nữa rơi xuống, cô cho rằng mình nghe lầm. Ừ, con chúng mình đấy. Đợi nó lớn, anh có thể dạy nó đánh bóng rổ, em sẽ nói chơi piano. Nhưng anh cảm thấy con trai chơi trống ngầu hơn một chút. Nếu như nó không nghe lời, em phụ trách đánh nó, giống như lúc ức hiếp anh ấy. Đợi nó khóc, rồi thì anh xuất hiện, giúp anh nó. Trùng Duyệt Tâm nghe mà giờ khóc giờ cười. Vai tốt cho anh làm, còn em đóng vai xấu, dựa vào đâu chứ? Trần Hiêu nghĩ ngợi một lát rồi bật cười sang sảng. Là chính em nói anh trông giống người xấu nên anh là người tốt. Em trông hiền lành vô tội, nhưng mà bụng dạ thì xấu xa hơn người ta nhiều. Cô không hé răng. Những lời này là do cô nói. Cô không phản bác. Nhưng về chuyện Trần Hiêu nói bụng dạ dạ xấu xa, xét thấy mình đang ngồi trên vai anh, có thể bị anh quẳng xuống bất cứ lúc nào, thế nên cô quyết định tạm thời tha cho anh. Đợi xuống đất an toàn rồi, cô sẽ tính sổ với anh sau. Vừa nghĩ thế, cô lại cảm thấy mình đúng là xấu xa thật. Hồi nhỏ đã biết sai rồi, còn giờ thì lớn rồi. Vậy mà thật sự coi anh là trâu là ngựa của em. Có phải là anh đang ngồi trên đấy mừng thầm không hả? Trần Hiêu vỗ vỗ vào cẳng chân cô, lực rất khe khẽ, nhưng muốn trừng phạt nhưng lại sợ cô đau. Trùng Dực Tâm đột nhiên đọc cảm thấy ấm ức vô cùng. Thậm chí cô bắt đầu oán trách Trần Hiêu, tại sao lại tốt như vậy. Đáng lẽ ra anh nên hung tợn dữ dằn, không cần quan tâm đến cô, để mà cho cô ở nhà một mình, thì cô mới có thể đi theo thầy mà không chút lưu luyến. Bây giờ cô phải đi thế nào được? Cô sắp khóc, lệ nóng dâng lên quanh tròng mắt, hai mắt cay xè. Để Trần Hiêu không phát hiện ra, cô nhẹ nhàng lau nước mắt rồi nhỏ giọng làm nũng. Sau này em vẫn muốn cưỡi ngựa, làm thế nào bây giờ? Anh có thể cõng em không? Được, được luôn, luôn luôn được. Trần Hiêu đáp bằng một nụ cười. Cho đến khi lưng anh không còn cõng nổi mới thôi. Sáng hôm sau, Trung Dực Tâm về nhà bố mẹ một chuyến. Vì là cuối tuần nên Dương Hiểu Vi và Trung Dực Thanh đều ở nhà. Biết cô về, Dương Hiểu Vi đích thân vào bếp, bảo là muốn để Trung Dực Tâm nếm thử mùi vị cơm nhà. Canh Dương Hiểu Vi nấu là ngon nhất. Từ nhỏ Trung Dực Tâm đã lớn lên nhờ đủ món canh dinh dưỡng của bà. Chỉ có điều không thể kế thừa thực đơn của bà được, Dương Hiểu Vi thường than thở. Nhà có hai đứa con, mà một đứa chẳng học nổi, một đứa thì không chịu học. Không biết phải làm sao, bà đành biến thành một bậc phụ huynh dục đẻ, thỉnh thoảng làm như lơ đễnh mà nhắc nhở Trung Dực Tâm nhanh cho bà làm bà ngoại, tranh thủ lúc bà còn trẻ còn có thể giúp cô chăm một đứa nhỏ. Lần nào Trung Dực Tâm nghe thấy cũng chỉ cười trừ. Cô đã hẹn gặp bố ở nhà từ trước đó, thế nên Trung Kỳ Nhạc tạm gác lại công việc, đợi cô trong thư phòng. Người giúp việc rót cho Trung Kỳ Nhạc một tách trà nóng, sau đó lại mang một cốc sữa ấm lên cho Trung Dực Tâm. Hai bố con ngồi đối diện nhau, chốc chốc lại nhấp một ngụm. Quyết định đi rồi, Trung Kỳ Nhạc hỏi. Trung Dực Tâm gật đầu. Vé máy bay đặt rồi, qua bên đó con sẽ ở nhà thầy tập luyện. Ai, thảm quá, cảm giác lần này thầy giận thật ấy. Chắc sẽ bắt con ngày đêm tập đàn không ngừng nghỉ mất. Quan hệ giữa bố và con gái, cô và Trung Kỳ Nhạc vô cùng hòa hợp. Cô thật may mắn khi có được một ông bố không phải là người nghiêm nghị. Điều này có lẽ liên quan đến việc ông không được tham gia trực tiếp vào quãng thời gian thơ ấu của cô. Trung Dực Tâm trở lại nhà họ Trung năm 11 tuổi. Khi đó cô mẫn cảm, để cảnh giác. Thế nên ông không kịp có sự uy nghiêm của một ông bố với cô, chỉ có thể là một ông bố hiền từ. Giữa hai bố con thiếu đi một chút sự thân mật, nhưng lại có nhiều hơn cảm giác ngang hàng như bạn bè. Điều này rất hiếm thấy. Trước kia, đi theo Diêu San, cô nghe được rất nhiều điều không hay về bố. Nhưng cô là một cô bé thông minh. So với một bà mẹ chẳng thèm đoái hoài đến gì đến con gái, cô còn tin tưởng vào những chuyện tai nghe mắt thấy hơn. Tuần đầu tiên cô chuyển về nhà họ Trung, dè dặt là một điều tất yếu. Cô không chủ động giao tiếp với bất cứ ai trong nhà. Có một hôm, cô ngồi trong phòng một mình chơi đàn. Khi ấy Trung Kỳ Nhà gõ cửa tiến vào, hiền hậu vuốt tóc cô, hỏi cô có thể chơi đàn cho ông nghe bài Serenade không. Tối hôm đó, cô và bố nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi đó cô mới biết Trung Kỳ Nhạc thích văn học Pháp và Nga. Tác giả ông thích nhất là Dostoevsky. Ông cũng nghiên cứu khá nhiều về âm nhạc, từng học violon nhưng năng khiếu không đủ, chỉ có thể làm một người chơi nghiệp sư. Thậm chí ông còn là thính giả trung thành của The Bells. Khi ấy, ông đã cực kỳ hưng phấn khoe với cô về những bức ảnh mà mình sưu tầm được. Đến giờ Trung Dực Tâm vẫn nhớ. Có lần cô mở to hai mắt, thẳng thắn hỏi ông, tại sao ngày xưa bố lại cưới người đó? Bà ta biết được nhược điểm của bà của bố à? Bắt bố phải nghe theo à? Chẳng phải câu bông đùa, cô thật sự rất hiếu kỳ. Cứ cho là Diêu Sa là mẹ đẻ của cô, lúc còn trẻ cũng gọi là có nhan sắc hơn người. Nhưng cô luôn nghĩ rằng mắt nhìn người của Trung Kỳ Nhà không kém như vậy. Siêu San không phải là kiểu người có thể cùng ông nói chuyện trên trời dưới biển, từ tinh tú trăng sao cho đến thi tử ca phố. Đương nhiên, cô lại càng không thể hiểu nổi vì sao Siêu San lại ngoại tình, mà sau khi Trung Kỳ Nhà phát hiện ra và đề nghị ly hôn, bà ta lại làm ra vẻ đáng thương, cũng tức tối chỉ trích chồng không nên nhanh như vậy đã lập gia đình mới ngay trước mặt cô bé Trung Dực Tâm. Nhưng suy cho cùng, kiểu người như Diêu San làm chuyện gì cũng khó mà tưởng tượng nổi. Thế nên cô đã từ bỏ ý muốn lý giải bà ta từ lâu rồi. Trung Kỳ Nhà không trách cô nói lung tung, mà chỉ ôn tồn bảo, con người sẽ thay đổi, nhưng bố không mong chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa con và mẹ con. Bố hy vọng con có sự phán đoán của riêng mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được làm con gái của Trung Kỳ Nhạc. Đã muốn quay lại thì phải nghe lời thầy, ông ấy sẽ không hại con đâu. Trung Kỳ Nhạc vừa hờn trách lại vừa vui mừng nói, tay con không sao cả, đáng ra nên nói với mọi người sớm một chút, hồi đó thì con cứ lo lắng suốt thôi. Trung Dực Tâm áy náy gượng cười. Khoảng thời gian đó không khí trong nhà rất kỳ quái, chẳng ai dám nhắc đến chuyện đó. Thậm chí Dương Hiểu Vi còn sai người giúp việc chuyển đàn của cô ra ngoài, đỡ cho cô cứ nhìn thấy đàn là lại đau lòng, rồi giấu cô đi liên hệ với rất nhiều chuyên gia khoa thần kinh. Sau đó xẻ sạt hỏi cô có muốn gặp bác sĩ không. Con xin lỗi bố, tại con không tốt, con sẽ đi xin lỗi gì? Trung Kỳ Nhạc cười nói, không chỉ gì con đâu, cả bố, cả Tiểu Thanh, con đều phải xin lỗi đấy. Cô mỉm cười với bố, không thành vấn đề. Chuyện đó không thành vấn đề. Sữa cơm chưa đến, người giúp việc lễ phép gõ cửa nhắc nhở. Trung Dịch Tâm mở cửa thư phòng ra, rồi đợi bố cùng đi xuống phòng ăn. Cô không hề bỏ sót vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi trong mắt bố. Chuyện con đi Mỹ đã thương lượng với Trần Hiêu chưa? Mắt Trung Kỳ Nhạc sáng như đuốc. Theo lý mà nói, chuyện của hai đứa bố mẹ không nên nhúng tay vào, nhưng tụi con phải suy nghĩ cho rõ ràng vào. Ông không phải mẫu phụ huynh thích thao thao bất tuyệt. Lúc trước tin đồn về cuộc hôn nhân của cô và Trần Hiêu lan tràn, ông cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ trách nhiệm của một người cha, dùng tài nguyên vốn có để dập đi tin đồn, còn lại thì không chất vấn hay trách móc nặng nề nửa câu. Hôm nay ông hỏi như vậy đã là đến giới hạn cuối cùng rồi. Còn lại ngày ăn tối rồi, đến lúc đấy thì sẽ nói với anh ấy. Trùng Dực Tâm trả lời. Cô né tránh ánh mắt nghiền ngẫm của bố. Thật sự trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc ăn trưa, không khí khá vui vẻ. Hôm nay Trung Dực Thanh nói nhiều hơn mọi khi. Cậu gắp thức ăn và rót rượu cho bố mẹ, cho chị gái, cứ luôn chân luôn tay. Trước giờ cậu không thích chụp ảnh, lần này lại chủ động đề nghị chụp ảnh cho gia đình. Sau đó đăng lên trang cá nhân, không đến nửa tiếng đã có nhiều lượt thích và bình luận. Đối với chuyện cô muốn đi Mỹ, Dương Hiểu Vi tỏ ra khá mâu thuẫn. Đương nhiên bà hy vọng Trùng Diệt Tâm có thể tìm lại giấc mộng cũ. Ở một phương diện nào đó, bà là người vô cùng truyền thống, luôn luôn đặt hôn nhân lên vị trí đầu tiên. Bởi dĩ thế nhiên bà rất lo lắng cho con gái. Cơm nước xong xuôi, Trung Kỳ Nhạc vội vào thư phòng xử lý tài liệu. Trùng Diệt Thanh dẫn theo chị gái ra ngoài. Hai chị em đi trên con đường trải đá cuội qua vườn hoa, cuối cùng dừng lại ở một đoạn đường nhỏ sợ bóng cây cách cổng chính không xa. Tài xế của cô đang chờ ở đó, thấy Trung Dực Tâm đi ra, liền mở cửa xe giúp cô. Chị, em có thể sang Mỹ chơi với chị không? Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay áo Trung Dực Tâm, khẽ tóm lấy một góc rồi lại buông ra, y hệt như trò đùa hồi nhỏ. Có thể, nhưng chưa chắc, chị đã có thời gian chơi với mày. Trung Dực Tâm cười híp mắt nhìn em trai. Trung Dực Tâm trợn tròn mắt. Trung Dực Thanh thì bĩu môi. Nghĩ đến chuyện đó, cậu lại hỏi, thế chị đi rồi, anh rể phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Anh ấy lớn như thế rồi, có đồ ăn, có đồ uống, còn có công ty. Mày sợ anh ấy không có việc gì làm à? Em không nói chuyện đấy. Trung Dực Thanh phiền muộn vò đầu, nhìn chị gái bằng vẻ chán nản. Rốt cuộc chị có hiểu đàn ông không hả? Chị đi lâu như thế, không sợ anh ấy à? Trùng Dịch Tâm cười đến vui vẻ. Cô giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc vào trán em trai, lại nói bằng giọng giễu cợt đầy trìu mến. Đợi mày thành đàn ông, thì hãng nói chuyện này với mày chị tiếp. Vừa mới lớn đã đòi. Cho đến tận khi xe chuyển bánh, quay đầu nhìn lại, cô vẫn thấy Trùng Dịch Thanh giữ nguyên vẻ mặt, vừa thẹn vừa giận. Cô có hẹn với Trần Hiếu lúc 6 giờ chiều, tại một nhà hàng Michelin nổi tiếng ở trên con đường Bắc Sơn. Trước đó, cô tranh thủ thời gian buổi trưa để làm tóc và trang điểm. Chuyên gia trang điểm là người đã từng đến Cầu Khê Biệt Uyển trang điểm cho cô. Cô ấy quả thực có một đôi mắt nhạy bén với cái đẹp, rất biết cách phối hợp với kiểu trang điểm, với trang phục và trang sức với nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm xuyết, thêm đồ nét vào dưới mí, uốn nhẹ lông mi, thêm chút phấn mắt, trông màu dịu, vậy là vừa đẹp. Chút nhũ mắt lấp lánh lần trước cô ấy đánh cho Trung Diệt Tâm đã khiến Trần Hiêu tưởng là nước mắt. Lần này cô ấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm theo yêu cầu của Trung Diệt Tâm. Trang điểm mắt thật nhẹ nhàng, người trong gương có đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lại không mất đi vẻ tao nhã. Cô rất hài lòng. Lúc gặp Trần Hiêu ở nhà hàng, nhìn phản ứng rất thất thần khi trông thấy cô của Trần Hiêu, cô biết anh cũng rất hài lòng. Sáng nay cô dậy sớm hơn hẳn mọi khi, vụng về làm theo chỉ dẫn trong app trên điện thoại, hoàn thành được 2 suất ăn sáng. Tuy chỉ là sandwich với chân giò hun khói, nhưng cũng đủ khiến cô luống cuống. Cô chu đáo chọn áo sơ mi và cà vạt cho Trần Hiêu đi làm. Sau khi anh chạy bộ về tắm rửa xong, còn tự mình thắt cà vạt cho anh. Chuỗi hành động quái dị của cô ngày hôm nay, Trần Hiêu đều nhìn ra hết. Nhưng anh không ngăn cản, chỉ để mặc cô đùa nghịch, ăn hết miếng sandwich mùi vị không ra làm sao. Cuối cùng, trước khi cô tiễn anh ra cửa, anh đột nhiên nảy sinh lòng ác độc, kéo mạnh cô lại rồi ra sức hôn cô. Cô ngửi thấy mùi kem kẹo cao su thoang thoảng trên người anh. Đôi môi tách ra, cô hẹn anh tối nay cùng nhau ăn cơm. Trần Hiêu suy tư một lát rồi từ chối vì mình có việc. Tối nay anh nhất định phải đến, em sẽ chờ anh. Cô nhìn vào mắt anh vô cùng nghiêm túc. Anh vẫn đến, không cần cô chờ. Thậm chí anh còn đến trước, tự gọi món cho cô. Đều là những món cô thích. Anh thật sự rất hiểu khẩu vị của cô. Tháng trước em đến ăn đây một lần cũng được lắm. Em thích nhất là món hàu ướp lạnh của nhà hàng này. Hôm nay Trung Dược Tâm nói ít rất nhiều. Cô mỉm cười nhìn Trần Hiêu. Nhưng mà hương vị lần này hình như thay đổi. Em nghi là nhà hàng đổi bếp trưởng rồi. Lần sau đừng đến nữa. Trần Hiêu ừ một tiếng, không nói nhiều nữa. Anh mặc âu phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Cô có cảm giác anh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái làm việc. Hôm nay anh nói ít thế. Ai chọc giận anh à? Hay là không ăn được mấy thứ này? Trung Dược Tâm thong thả thái bít tết, đưa một miếng vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Trần Hiêu lãnh đạm liếc cô một cái. Có thể chọc giận anh, ngoài đại tiểu thư em ra, còn có ai được nữa? Đang ăn đừng có nói chuyện. Trung Dược Tâm bĩu môi, nhưng vẫn thôi không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng thái miếng thịt còn hồng. Bỗng nhiên Trần Hiêu chuyển đĩa của cô sang chỗ mình, còn đổ đĩa bít tết thái xong của mình cho cô. Ăn xong muốn làm gì? Trần Hiêu hỏi. Gì cơ? Trần Hiêu cau mày hỏi. Muốn đi xem phim, đi khu vui chơi, hay là ngồi đua quay, mấy chuyện kiểu như thế này ấy. Anh chưa hẹn hò với ai cả, không biết tiếp sau đây là làm cái gì. Đi xem phim đi. Thật ra cô muốn nói, làm cái gì cũng được. Đua quay quả thật rất lãng mạn, nhưng nghĩ đến chuyện sắp nói với anh, đột nhiên cô lại sợ ở chỗ chỉ có hai người. Cô không biết nên xử lý cái loại cảm xúc này thế nào nữa. Sạp chiếu phim đông người náo nhiệt, có lẽ sẽ khiến cô tạm ngừng nghỉ ngơi. Bồi bàn dọn hết bộ đồ ăn trước mặt hai người, sau đó mang món điểm tâm ngọt lên. Miếng bánh ngọt được phủ một lớp mứt Việt quất xanh sánh mịn. Cô ăn được hai miếng đã thấy ngấy, đành phải lấy khăn lau ăn miệng, rồi đẩy đến trước mặt Trần Hiêu. Ăn hộ em với. Ăn không hết thì đừng ăn nữa. Trần Hiêu lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang nhận ra động cơ của cô. Trung Dược Tâm nở một nụ cười đầy vẻ kiêu hãnh. Nhưng anh thích ăn ngọt mà. Không phải ư? Bằng không tại sao hổ đi Tây Tạng lại cướp kẹo của em, đến giờ vẫn không trả lại? Anh ăn hết rồi, trả thế nào được cho em? Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn dương cầm, là khúc Ánh Trăng của Beethoven. Bàn của họ ở ngay cạnh ô cửa sắt đất, đối diện với cây cầu Nguyệt Hồ tráng lệ. Dòng xe tấp nập, phản chiếu ánh đèn ấm áp lên cửa kính. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối nay không có trăng, mây đen dày đặc, dường như có một cơn bão sắp ập đến. Cô lại cầm dĩa lên, sắm một góc bánh ngọt, hơi nhoài người về phía trước, rồi đưa miếng bánh đến trước miệng Trần Hiêu. Em đút cho anh ăn. Anh mím môi trong giây lát, sau đó há miệng ăn. Trên miếng bánh rắc một lớp cacao, trong vị ngọt còn có vị đắng đắng. Trung Dược Tâm đút cho anh ăn thêm mấy miếng nữa. Cô cực kỳ yêu cái vẻ ngang ngược nhưng lại phục tùng của anh. Đây là một kiểu yêu thích vô cùng biến thái, không thể nói ra khỏi miệng được. Cô dừng lại, xoa xoa tay, rồi bỗng nhiên như bâng quơ hỏi. Trần Hiêu, thật ra anh không hề thích đồ ngọt đúng không? Nó không chừng còn cực kỳ ghét, giống như em vậy. Trần Hiêu bình tĩnh nhìn cô một cách chăm chú, anh nói. Cho đến giờ, anh chưa từng nói anh thích ăn đồ ngọt. Là em tự nói đấy chứ. Tại em hiểu lầm, nhưng anh có thể nói rõ ràng với em mà. Như thế em sẽ không ép anh nữa. Lần đó ở nhà bà ngoại, cô phát hiện ra Trần Hiêu cũng không ham mê gì món khoai viên đường sợi. Mãi cho đến khi nguội ngắt rồi mới thở ơ ăn hết đĩa. Cô có thể cảm nhận được, ăn một chút đồ ngọt cũng không chết được. Trần Hiêu lơ đẩy nói. Không phải là em đang tự trách mình đấy chứ? Trùm Diệt Tâm lắc đầu, lại gật gật đầu. Cô đang hỗn loạn vô cùng. Cho tới nay đều là cô chủ động tới gần Trần Hiêu. Cô tiếp cận anh như có như không, thận trọng thăm dò. Cô luôn cho rằng mình yêu anh lâu hơn, nhưng lại bị anh đánh bợi bởi từng chi tiết nhỏ nhặt. Anh khiến cô muốn ỉ lại, muốn yếu đuối, muốn nằm trong chăn ấm không cần nhúc nhích. Sự không cam lòng bị cảm xúc này châm chiếm, cô bắt đầu không loạn, không tìm được lối ra. Anh đã nói chúng mình là vợ chồng, chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Giữa chúng mình không nên có bí mật. Không nên có bí mật. Em nói đúng. Vậy anh hỏi em, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Chồng anh vẫn kiên định như một ngọn núi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm khó hiểu. Cô trầm mặc vài giây, sau đó nhỏ giọng trả lời. Ngày 31. Mùng 2 tháng 8, em về Mỹ với thầy em. Em định bao giờ thì nói với anh chuyện này, hả Ba Trân? Vẻ do dự này của cô khiến anh cực kỳ phiền muộn. Nếu anh đã không thể buông thả, cho phép mình ích kỷ giữ cô lại, vậy thì anh bắt buộc phải mở lời thay cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 14 của bộ truyện này đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe tập tiếp theo thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Bye bye.